Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 1425, bại lộ. Đã thấy cái này phi vũ tộc nhân mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh yêu diễm hồng quang. Hướng về sau cuồn cuộn cuốn tới. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem Tô Nghĩa cho bao phủ. Sau một khắc, Tô Nghĩa cũng cảm giác bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi kéo một chút. Ẩn thân trạng thái tùy theo bị đánh phá. Hiển lộ ra chân thân. Nhân tộc, nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Bốn phía phi vũ tộc nhân phát ra một mảnh sợ hãi giống. Móa, Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới trên người đối phương chẳng những có một loại có thể báo động trước pháp bảo. Càng là có một loại cùng hư vọng chi nhãn không sai biệt lắm nhãn thuật. Trực tiếp đem hắn bạo lộ ra. Kể từ đó, trước đó mưu đồ chẳng khác gì là trôi theo dòng nước. Nhân loại, ngươi muốn giết ta. Thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Dữ tợn cười một tiếng. Là có ý nghĩ như vậy. Tô Nghĩa rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cười nhạt một tiếng. Đã bị phát hiện. Chỉ có thể lựa chọn chính diện chém giết. Lấy thực lực của hắn. Còn không có đem một tên thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân để vào mắt. Ngươi bây giờ cảm thấy còn có năng lực giết ta sao? Thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân trên mặt hiện lên một vệt hí ngược nụ cười. Tựa hồ đem Tô Nghĩa trở thành dê đợi làm thịt. Bởi vì, theo Tô Nghĩa trên người tán phát ra khí tức phán đoán. Chỉ bất quá một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Chính hắn là một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Còn có một tên thông thần cảnh ngũ trọng thủ hạ hỗ trợ. Tô Nghĩa còn có thể lật lên lãng tiêu xài không được. Giết người kỳ thật không có có gì khó. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Chợt bắt đầu triệu hoán cỗ tượng vật. Nói tiếp đơn thuần lãng phí thời gian. Mà muốn giải quyết dứt khoát đánh giết đối phương. Sử dụng cỗ tượng vật là mau lẹ nhất phương pháp. Răng rắc một tiếng. Màu đen màn trời bên trong nứt ra ra một nói lỗ thủng to lớn. Sau một khắc. Một thanh lóng lánh năm màu rực rỡ cự hình trường kiếm từ đó bắn ra. Đem cả mảnh trời màn đều phủ lên thành một mảnh chói lọi sắc thái. Đây là cái gì thuộc tính cỗ tượng vật? Tất cả phi vũ tộc nhân tất cả đều sợ ngây người. Này tế, bọn họ rõ ràng theo hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm phía trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy. Diệt khí tức, Tô Nghĩa vậy mà đem thập đại cỗ tượng vật dung hợp lại cùng nhau. Chí năng chiến xa kinh thán. Mới đầu, Tô Nghĩa nói có thể tùy tiện chém giết thông thần cảnh lục trọng võ giả thời điểm. Hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này cũng coi là hiểu được. Tô Nghĩa vì cái gì như thế có tự tin. Khí tức hủy diệt. Chẳng lẽ thanh trường kiếm này là. Chấm ngoặc kép. Thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Bỗng nhiên. Hắn cắn răng quát, giết hắn, dù là Tô Nghĩa cỗ tượng vật tại cường đại, dù sao chỉ có thông thần cảnh tam trọng, hắn còn chưa tin, bằng bọn họ nhiều người như vậy còn không làm gì được Tô Nghĩa. Bất quá, tại không có biết rõ ràng Tô Nghĩa thực lực cụ thể trước, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, giết, cả cái giữa sơn cốc tràn ngập một mảnh tiếng la giết, thanh thế to lớn. Tất cả phi vũ tộc nhân điên cuồng hướng Tô Nghĩa hướng bắn tới. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Từ kình lực xen lẫn mà thành to lớn nện ảnh hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng. Mười mấy tên phi vũ tộc nhân trong nháy mắt liền bị xé nát. Tê, gặp này, còn lại phi vũ tộc nhân tất cả đều ngưng lại. Cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Một quyền oanh sát mười mấy tên cường giả. Tô Nghĩa mạnh mẽ và hung tàn. Triệt để chấn nhiếp bọn họ. Cũng để bọn hắn đã mất đi tiếp tục trùng sát dũng khí. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.